Một lần nữa cho phép Hoa Tụng xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hoa Tụng xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong lịch thì mình sẽ đi tính ra là đến ngày thứ tư mình mới về, là không phải là 3 mà là 4 ngày. Tuy nhiên là vì nhớ anh chị em quá, thứ hai là cũng tự kiểm điểm sâu sắc lại bản thân về cái tác phong làm việc của mình, thế nên là mình xin phép là mình về sớm để tiếp tục công việc, và ngày mai thì mình sẽ có thêm quân bất tử cho anh em. Cố gắng thu được trùng tang trong ngọn lửa được thì được ngày mai, còn nếu không thì phải là ngày mai mốt. Thì mong anh chị em thông cảm. Đi về nó hơi mệt, định đêm nay cố thu nhưng mà đi về nó hơi mệt. Hello bạn Hiền Đạm Ban Trường, hello Lê Minh Trung. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trở lại với chương trình quen thuộc, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma ngắn của tác giả Nguyễn Ngọc Linh mang tên là Thuồng Luồng Sông Tế. Em cảm ơn chị Tâm Y đã tặng sao. Đối với tác giả Nguyễn Ngọc Linh thì các bạn cũng đã quen thuộc rồi, đúng không ạ? Các bạn đã quen thuộc với tác giả Nguyễn Ngọc Linh với những cái chuyện ma làng quê ngắn mà tụi đã đọc. Có lẽ là anh đã làm việc với Ngọc Linh phải đến 4-5 tác phẩm trên livestream rồi. Khán thính giả cũng đã quen với cái lối viết của Ngọc Linh thì nó rất là ma mị và nó gắn với các cái tích dân gian nào đó ở những cái vùng làng quê. Thuồng Luồng Sông Tế nha em nhé, không phải Sa Tế. Sa Tế thì là thành là Bạch Tuộc Nướng rồi. Và để tương tác trực tiếp với tác giả thì các bạn có thể truy cập vào Facebook tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Tụi đang ghi ở phần bình luận ở trên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Ngọc Linh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chuyện ma ngắn làng quê dân gian Thuồng Luồng Sông Tế. Làng Lai Xá, một ngày mùa hè tháng 7, hôm ấy trời nóng như đổ lửa. Dưới thời tiết nóng đến cháy da cháy thịt này, hễ mà đi ngoài đường một lúc là không thể nào mà chịu nổi. Thấp thoáng đâu đó, bóng dáng của ba đứa trẻ con mặc quần đùi, cởi trần. Đứa nào đứa đấy đen nhem nhẹm, tóc cắt cua ở trên tay đều cầm theo mấy cái can nhựa, trông hí ha hí hưởng, cười tươi như hoa. Đứng trước một ngôi nhà cấp 4 đã cũ, một đứa trong nhóm gọi to: Sơn ơi, Sơn, đi tắm xong không? Đi tắm cho nó mát. Gọi hai ba câu mới thấy thằng cu Sơn từ trong nhà chạy ra. Này mày làm cái gì mà gọi mãi không thưa thế? Thì tao đang ngủ trưa, tao thấy chúng mày gọi. Mà sao hôm nay lại đi tắm xong buổi trưa thế này? Nói bé mồm thôi, chứ không người lớn biết là chết cả lút. Thằng cô Sơn đưa tay rụi rụi mắt, tựa như vẫn còn đang buồn ngủ. Ơ hai cái thằng này, buổi đéo nào mà chắm, chả tắm chả được. Thì cứ thế nóng là đi tắm là được rồi. Nhưng mà bố mẹ tao dặn là không được đi tắm buổi trưa đâu. Không thì con Thuồng Luồng nó kéo xuống sông đấy. Ê, đúng là cái thằng Sơn nhát chết. Đi tắm bao nhiêu lần rồi, mày đã thấy con Thuồng Luồng bao giờ chưa? Thôi, nếu như mà mày không đi thì mày vào mà ngủ tiếp đi. Đồ nhát chết, cái đồ đàn bà. Dứt câu, cả bọn trẻ con lố nhà lố nhố lại xách theo chai nhựa can nhựa bỏ thẳng ra hướng con sông Té. Bị bọn nó nói khích động và tự ái, thằng cu Sơn dậm chân bình bịch gọi với theo: Này, chờ tao với. Xong nó chạy một mạch vào nhà, len lén xuống bếp cầm theo mấy cái can nhựa đã buộc dây vào nhau, rồi cũng cuống cuồng chạy theo đám bạn. Ngoài đường bấy giờ vắng tanh chẳng có bóng người, hơi nóng phả lên từ mặt đường làm cho lũ trẻ mướt mát mồ hôi. Chân đất dẫm lên mặt đường mà tựa như là dẫm lên cục than. Chúng nó kéo nhau đi nhanh hơn, kẻo như không chịu nổi. Thằng nào thằng đấy đầu trần, chân đất chạy hùng hục ra hướng con sông. Mấy cái can chai chúng nó mang theo cứ va vào nhau lộc cả lộc cọc, khiến cho chó của cả xóm sủa lên inh ỏi giữa trưa hè nóng bức. Ra đến nơi, nhìn thấy con sông phẳng lặng, mặt nước xanh biếc, không cần nói nhiều. Một thằng ở trong nhóm cởi luôn cái quần đùi sọc kẻ xanh đã sồi cả lên ở chỉ cái cặp quần. Nó quấn cái can vào bụng rồi nhảy đánh ùm một cái xuống làn nước. Này, mát lắm chúng mày ơi, mát lắm. Chúng mày ơi, xuống đây nhanh lên, nhanh lên. Mấy thằng cu còn lại nghe thế vậy cũng lập tức lao xuống, tháo cho mấy con chim non sổ lồng, cứ lúc la lúc lắc. Đến lúc chỉ còn lại mỗi một mình là cu Sơn vẫn còn đang sớ rớ đứng ở trên bờ lưỡng lự. Thấy nó như thế, một thằng đứng dưới lên tiếng: Sơn ơi, mát lắm, xuống đây mà tắm này, mau lên, không tí nữa bọn tao tắm xong là mày tắm một mình đấy. Sơn ơi, không xuống tí nữa bọn tao tắm xong bọn tao đái, thì mày xuống đây mà tắm nước sông thành nước biển. Lũ bạn lôi kéo quá nhiều, thằng cô Sơn cuối cùng tặc lưỡi, cởi luôn cái quần đùi Thái Lan đang mặc, cũng nhảy bõm xuống nước. Lỡ uống một ngụm nước sông, nó ho sặc sụa. Được một lúc, làn nước mát của con sông Té đã xua dịu đi cái nắng mùa hè. Bốn đứa trẻ nói chuyện cười đùa vui vẻ, vậy bì bà bì bõm ở dưới sông. Ngày xưa chỗ ấy chưa có kẻ đá, mà bờ sông là toàn đất cỏ. Chỗ xuống tắm phải bơi thêm một đoạn nữa mới đến, chứ chỗ này nó trơn lắm, dính nước vào là không thể leo lên được. Với lại nghe nói là có cái hang sâu ngay bên dưới chỗ cây gạo mà bọn trẻ hay tắm, chả may mà lọt xuống dưới đấy thì có mà chết toi. Cảm thấy đã tắm đủ, cả đám bắt đầu kéo nhau ra về. Bốn đứa chúng nó bơi đến chỗ cái bờ đất thoai thoải để mặc quần áo. Đang bơi thì tự nhiên thằng Sơn bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt rồi chóng mặt. Ở dưới bắp chân cứng đờ đờ như là bị chuột rút, cảm thấy không thể bơi được nữa. Nó cố gắng gọi mấy thằng kia thì mấy thằng cu bạn đã bơi được một đoạn khá xa, cũng chẳng thèm để ý đến nó. Thằng Sơn cứ thế mà vùng vẫy, đã bắt đầu uống nước. Mặc dù là biết bơi, thế nhưng bây giờ như đã mất hết toàn bộ sức lực. Nó đang cố níu kéo mấy cái can nhựa thì như có cái giọng nói mơ mơ hồ hồ truyền đến ở trong tai của nó: Xuống đây Sơn ơi, xuống đây, xuống đây với bọn tao, mày sẽ không bị nóng nữa đâu, thích lắm. Thằng cô Sơn bối rối nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Đột nhiên nó cảm thấy chân mình như có bàn tay của ai đó túm chặt lấy. Cái cảm giác nhơn nhớt cùng với những móng vuốt sắc nhọn cắm vào da vào thịt, cơn đau truyền đến ở bên chân. Thằng Sơn chỉ kịp kêu lên cứu một tiếng rồi chìm nghỉm biến mất giữa làn nước trong xanh của con sông Tế. Chỉ còn lại mấy cái can nhựa trôi lềnh bềnh ở trên mặt sông, bị sóng nước quấn ra giữa dòng rồi mất hút. Mấy thằng cu kia sau khi được leo lên bờ, mặc xong quần áo, nhìn đi nhìn lại lại không thấy thằng Sơn đâu, tá hỏa nhìn ra giữa sông, thấy cái can của thằng Sơn màu vàng vàng đang dập dềnh ở ngoài đấy. Một thằng trong nhóm sợ quá: Này, có khi nào là nó bị con thùng luồng lôi đi không hả chúng mày? Mày im đi, có khi là nó nặng đâu đây, nó trêu bọn mình đấy. Nó to khỏe như thế lại còn bơi giỏi, chết là chết thế nào? Thế nhưng bọn trẻ đợi mãi vẫn không thấy thằng cu Sơn đâu. Bây giờ trên mặt của lũ trẻ đã hiện lên kinh hãi. Này, về gọi ông trưởng thôn, với lại gọi cả bố mẹ nó thôi, chết mẹ rồi. Thằng cu lớn nhất trong nhóm liền chỉ tay vào thằng cu con, bảo nó chạy về làng hô hoán người. Mãi một lúc lâu sau, ông Long trưởng thôn cùng với bọn thanh niên ở trong làng và bố mẹ của thằng cu Sơn tấp tạch chạy ra. Vừa tới nơi, ông trưởng thôn rõng rạc: Nào nào nào, nhanh lên nhanh lên, mấy cái thằng chúng mày nhảy xuống lên xem nào, nhanh lên. Ông Long vừa ra lệnh, 4-5 thằng to khỏe nước da ngăm đen nhảy ùm ùm xuống sông mà bắt đầu hụp lặn tìm. Ở trên bờ, bố mẹ thằng cô Sơn khóc ngất lên ngất xuống, nước mắt cứ giọt tong tọng cùng với mồ hôi mặn chát. Cô Loan mẹ thằng Sơn thì khóc khàn đặc cả tiếng. Con ơi, ôi con ơi, con đừng bỏ bố bỏ mẹ con ơi, Sơn ơi. Nếu như không có ông Lâm và bà con chòm xóm giữ lại, thì có khi là cô Loan đã nhảy xuống sông mà theo con mất. Bây giờ ông trưởng thôn mới bực bội quay lại quát. Ở hay cái nhà chị này, thế có im cái mồm không? Đang dối hết cả đầu lên đến này, khóc lóc thì nó có nổi lên đéo đâu mà. Vừa nói, ông vừa giọng giọng cái gậy xuống dưới đất. Anh Lâm thấy vậy, vội vàng quẹt mấy giọt nước mắt. Ông ơi, con xin công các bà, công các bà cố gắng cứu lấy con. Nếu không được thì cũng cố mà tìm sát cháu đó chứ bây giờ rồi làm sao. Trời ơi. Mấy thằng thanh niên ngộp lặn mãi, thậm chí chúng nó còn bơi cả ra giữa dòng mà tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của thằng cô Sơn đâu. Mấy ông thuyền trài cũng được gọi đến răng lưới cả một đoạn sông. Chỉ mong là bây giờ vớt được xác thằng cô, chứ từ nãy đến giờ cả tiếng đồng hồ rồi, chắc là cũng chả còn hy vọng sống. Bây giờ ông Long trưởng thôn mới bảo, thôi, chúng mày lên bờ đi. Có khi thằng bé nó bị con thuồng luồng dưới sông lo lôi mẹ đi rồi. Như vậy là có đứa đầu tiên của năm nay chết ở dưới sông này rồi. Nói đoạn, ông vẫy vẫy tay gọi bọn thanh niên lên bờ. Khuôn mặt của mọi người lúc đó ai cũng thất thần và tuyệt vọng. Cứ như vậy mấy ngày sau đó, người ta vẫn tiếp tục tìm kiếm, thế nhưng chỉ là vô vọng. Gần như là người ta đã lục tung cả con sông Tế lên mà chẳng thấy thằng bé đâu. Nước mắt dường như đã cạn khô trên gương mặt của bố mẹ thằng cu Sơn. Người dân trong làng cũng xót xa, đặc biệt là những gia đình đã từng có con mất mạng ở con sông ấy. Họ chia sẻ những nỗi đau thương, an ủi, cố gắng cùng nhau vượt qua nỗi đau để mà giáng sống, để mà còn tìm được xác của thằng cu Sơn. Tưởng như chẳng bao giờ nhìn thấy được con lần cuối, ấy vậy mà 7 ngày sau, buổi tối hôm ấy, mâm cơm canh rau trên bàn đã nguội lạnh, quần áo ngoài trời mưa còn chả thèm thu. Lúc ấy, ông Lâm với cô Loan dường như đã hóa đá, thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại. Alo, có phải là ông Lâm không ạ? Tôi tìm thấy xác con trai ông bà rồi, ra ngay cây gạo ven sông, nhanh lên. Nói dứt câu, người kia cúp máy luôn, không kịp chờ đợi. Hai người vội vàng cuống cuồng chạy ra sông. Ra tới nơi đã thấy người ta túm tụm lại, thậm chí đã thấy cả ông trưởng thôn Long. Nhìn thấy vợ chồng nhà Lâm ra, ông Long liền bảo, Nào, bà con tránh ra xem nào, không thấy thối à mà cứ bu vào thế. Ông vừa quát thì vợ chồng nhà Lâm Loan đến bên xác của con. Bây giờ nước mắt cũng chẳng còn chảy nữa, chỉ biết dùng tay mà lay lay cái thây của con, những mong một phép màu kỳ diệu. Nhìn xung quanh, bây giờ ông Lâm mới quỳ xuống. Cháu xin các bác, các ông, các bà, cứu con trai cháu với. Giời ơi là giời, nó chết rồi thì bây giờ vợ chồng cháu sống làm sao? Ôi con ơi! Mọi người nhìn như vậy cũng bất nhẫn lắm, cũng không ai giống nổi mà một buông xuống những giọt nước mắt đau thương. Thế nhưng chết là chết, làm gì có cái chuyện cải tử hoàn sinh. Hơn nữa, thằng bé đã chết ngâm ở dưới nước xả xã đến 7 ngày rồi. Cái xác của thằng cô Sơn đang trong thời gian phân hủy mạnh, ruồi bô kín mít. ở trên người đã bùng beo nhơn nhớt, tỏa ra cái mùi tanh tanh thối thối. Thế nhưng điều làm cho mọi người đau xót hơn cả là toàn bộ nội tạng của thằng bé bị moi ra, đến cả con mắt cũng bị tôm cá nó rỉa chẳng còn. Ông Long bấy giờ mới cúi đầu nặng nề. Đích thị là bị con thuồng luồng ăn thịt, moi hết cả nội tạng ra thế kia kìa. Trên người còn có những vết cào cấu, ăn vào đến tận xương thì không thể nào sai được nữa rồi. Nói đến đây, ông cũng cố nhớ lại cái chết cách đây chừng 3 năm cũng y như vậy. Làng Lai Xá có hơn 500 hộ dân, đa số đều sống ở ven con sông Té. Trước đây khúc sông này hiền hòa lắm, rất ít khi có người chết. Thế nhưng độ 3 năm trở lại đây, mỗi một năm đếm ra, dễ cũng phải đến 4 năm mạng, mà lại toàn là trẻ con. Những cái chết của lũ trẻ lại làm cho người ta kinh hãi. Đứa nào cũng bị moi sạch nội tạng và khoét mất con mắt. Người ta truyền tai nhau ấy là do con thuồng luồng nó bắt ăn thịt. Thật ra thì nghe cũng chỉ nghe như vậy thôi, chứ họ cũng là được dỉ tai nhau, chả biết nguồn gốc từ đâu. Thế nhưng có ai được thấy con thuồng luồng nó ngang dọc thế nào. Một buổi tối nọ, có anh chàng tên là Hoán, đêm hôm ấy say rượu đi ăn cưới ở nhà người bạn làng bên qua. Lúc đi qua chỗ cây gạo ven sông, quần áo cởi xong, nóng bức định bụng nhảy xuống giống nước cho nó mát, thì từ giữa sông anh loáng thoáng thấy có con vật gì dài lắm, ước chừng dễ cũng phải đến vài chục mét, toàn thân đen xì xì bóng nhẫy. Mặc dù là trời tối nhưng anh nhìn thấy cái đầu của nó chọc lông lốc y như là cái đầu người, trong miệng của nó đang ngậm thứ gì đó cứ nhấp nha nhấp nhô giữa dòng. Anh Hoán rụi mắt nhìn kỹ, thậm chí còn vớt nước lên vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, sợ là mình say rượu nhìn gà hóa quốc, thì dùng mình kinh hãi đến á khẩu, bởi vì trong miệng của cái thứ kia đang ngậm chính là xác của một đứa trẻ con. Thậm chí anh còn nhìn rõ ở trên thân của nó mọc ra những cánh tay đang túm vào cái thây đứa trẻ, những ngón tay có vuốt dài ngoằng. Cái thứ kia nó bơi ngược dòng, cứ thế mà oàm oạp rẽ nước đến sổi cả bọt sóng trắng. Trong lúc anh Hoán còn đang ngơ ngẩn thì nó quay phắt lại nhìn thẳng về hướng của anh Hoán. Đôi mắt của nó to như là hai cái bát nước chấm đỏ lòm lòm, rồi nó bắt đầu rẽ nước quay đầu hướng về phía của anh Hoán. Anh Hoán sợ quá, cứ thế là trần truồng như nhộng, chồm cả lên bờ, không mặc quần áo gì cả, chạy bán sống bán chết về làng mà la mà hét. Ở đằng sau lưng chỉ có tiếng rẽ nước oàm oạp đến là hãi. Thậm chí vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn thì thấy rõ ràng là bụi lau sậy cứ đổ dạp cả vào. Sáng ngày hôm sau, anh kể lại cho người làng và chính bố mình nghe, tức là ông Long trưởng thôn. Nhưng nghe xong ông Long bảo: mà bố tên sư cái thằng này, nốc rượu cho lắm vào, nốc rượu nhiều rồi nó lú mề cái đầu óc đi, say rượu rồi nhìn gà hóa quốc ăn nói linh tinh, người ta gọi đấy là rượu chó rượu lợn đấy con ạ. Lấy đéo đưa ra thuồng luồng, mày bảo nó ở trên tivi thì tao còn nghe được, giống như là cái con quái vật hồ lút lét gì gì ý. Chứ đây là sông Tế gì này. Bố ơi, con nói thật, con nói thật đấy, con tận mắt nhìn thấy. Thôi mày im mẹ cái mồm mày đi, mồm mày điêu ý. Ông Long đang định cự cãi tiếp với thằng con thì bấy giờ có người ở ngoài chạy vào báo là người ta thấy có xác một đứa trẻ con ở ngay bên cạnh cây gạo. Cả làng tá hỏa chạy ra xem thì bấy giờ ai nấy đều phải tin lời anh Hoán nói, trong đó có cả ông Long. Đến tận ngày hôm nay, con thuồng luồng vẫn là cái con mặc dù là chưa ai nhìn thấy rõ, nhưng ai cũng sợ. Kể từ đó, người ta cấm tiệt không cho con cái bén mảng ra sông Tế. Thậm chí có người lấy con thùng luồng ra để mà dọa trẻ con mỗi khi không nghe lời. Hồi tưởng đến đây, ông Long quay sang bảo vợ chồng nhà Lâm Loan, thôi thì đưa xác thằng cô Sơn về nhà làm ma. Ông dặn là tuyệt đối đừng có đi mà loan tin ra, bởi vì người ta tin là có con thùng luồng giết người đấy. Thế nhưng nếu như những người không tin thì họ lại bảo là vớ vẩn, mê tín dị đoan đồn đại này nọ, mất hay, không khéo là mất luôn cả cái làng văn hóa. Bấy giờ vợ chồng nhà Lâm Loan mặc dù xót con, lòng dạ như đứt từng khúc, nhưng cũng gật đầu. Ở cái làng nghèo này, người ta nhất nhất là tuân theo toàn bộ chỉ đạo của ông Long. Ông lớn tuổi lại được ăn học chữ nghĩa đầy đủ, người ta tín nhiệm ông lắm. Đúng 12 giờ trưa, ông Long ra ngoài đình làng đánh kẻng thật to để tập trung mọi người gấp. Không biết là đang bận việc gì, giỏ tay cái gì. Thế nhưng làng này cứ nghe tiếng kẻng là phải ra ngay, chứ không là ông Long ông nói chết. Vậy là chỉ độ nửa tiếng sau, sân đình đã chật kín người. Có mấy cái ghế gỗ được kê đằng trước để cho mấy ông già bà cả ngồi. Còn lại thì ngồi hết ở quanh sân đình vạ vật. Sau khi đã ổn định vị trí, giơ tay yêu cầu mọi người trật tự, ông Long bấy giờ mới đứng lên ngay chỗ hàng ghế cao nhất. Ông giọng giọng cái gậy tre cồng cọc xuống, rồi ông nói: "Thưa bà con, chắc hẳn là bà con cũng biết về cái chết của thằng Cu Sơn, con nhà Lâm Loan. 3 năm nay, không năm nào là không có người chết. Cứ tưởng năm nay đã yên thì lại thêm một mạng. Không có gì đau xót hơn khi mất đi bà con chòm xóm mình. Lũ trẻ thì mất đi bạn chơi bạn học, gia đình thì mất đi con cháu. Vậy hôm nay tôi gọi mọi người ra đây, mục đích là để thông báo với mọi người. Tôi dự định là chúng ta phải làm một cái lễ cống, dâng lễ lên thần sông, mong ngài thương xót để làng Lai Xá này không bị bắt người nữa. Tôi xin ý kiến của bà con xem thế nào. Chứ cu thế này thì tôi e từ giờ đến cuối năm, kiểu gì cũng mất thêm mấy mạng nữa nó mới đủ sổ. Ý tôi là như thế. Thế tôi xin hết hả?" Sau khi phát biểu một tràng, ông Long miệng khô khốc. Ông vớ lấy cái chén nước chè đặc đưa lên miệng, chẹp chẹp. Thấy vậy, ông Lĩnh là anh trai ruột của nhà Lâm Loan liền đứng dậy, giọng buồn buồn: "Thưa các cụ, các ông, các bà, từ trước tới nay làng ta có cúng thần sông bao giờ đâu. Mà có cúng thì biết cúng cái gì? Tôi thấy đây chỉ là cái ngẫu nhiên, chứ chẳng có cái con thuồng luồng rắn ráo gì cả. Tôi xin hết ý kiến." Dứt lời, ông Lĩnh ngồi xuống chiếu, cầm cái vạt áo quạt phành phạch, chấm chấm nước mắt: "À, xin cảm ơn ý kiến của nhà Lĩnh. Thế còn ai có ý gì khác không?" Ông Long nhìn quanh một lượt, bấy giờ thấy cánh tay rôn rôn của mẹ thằng cu Sơn giơ lên: "Thế nhà Loan cho ý kiến xem nào." "Dạ, thưa các cụ, các ông, các bà, theo cháu nghĩ thì ta cứ nên làm theo lời của bác trưởng thôn. Con cháu đã chết, cháu đau như đứt từng khúc ruột. Nhưng mà cháu còn đau khổ hơn nữa nếu thấy những đứa trẻ ở làng này rồi cũng sẽ lại chịu số phận như con cháu. Cho nên cháu mong bác Long tìm đâu thầy thật giỏi về để giúp làng, để chúng ta còn không phải chịu cái nỗi đau này thêm một lần nào nữa. Ôi giời ơi con ơi." Nói đến đây, chừng như xúc động quá, chị Loan lại sụt sùi khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Ấy thế là nhà Lâm lại phải đen ôm ấp an ủi vợ ngồi xuống. Mấy bà hàng xóm ấy cứ thế mà cũng lây lan cái sự xúc động ấy mà gục xuống đồi nức nở. "Nào, thế còn ai có ý kiến nào nữa không?" Nhìn quanh một hồi, bấy giờ tất cả mọi người tập trung vào ông Long chờ đợi. Bất ngờ ông Sử ngồi ở hàng cuối nói: "Nhưng mà chúng tôi chỉ là dân đen, không có cái chữ ở trong đầu, chả biết cái gì sắt. Thôi thì mọi chuyện đều trông vào ông Long hết, bà con nhỉ?" Rồi hàng loạt những tiếng đúng thế như là đồng ý với nhà Sử. Ông Long gật đầu chậm rãi: "Được rồi, nếu như bà con tin tưởng thì tôi cố hết sức mình để làm sao bảo vệ con dân làng Lai Xá. Ngày sáng ngày mai tôi sẽ đi tìm một ông thầy giỏi về giúp làng mình. Bà con cứ là yên tâm." Thấy cũng đã muộn, ông đang định cho bà con về nghỉ thì không biết từ đâu thằng Tài, người sặc mùi rượu, khệnh khạng đi tới. Ở trên miệng vẫn còn đang ngậm cái cỏ gà làm cái tăm. Vô tình nghe được câu chuyện, nó cứ thế hùng hổ đi đến hàng ghế dành cho các cụ. Có mấy người đứng trước chặn đường. Mẹ bố tên Sư cái thằng đát rượu, nó phun nước dãi nước bọt thè lè ra. Ai nấy rú lên dạt đường cho nó đi. Nó ngồi phẹt xuống ngay bên hàng ghế của các cụ. Nó ở một cái, đưa đôi mắt đỏ ngầu toàn men rượu nhìn sang mọi người. Hôm nay có hội làng đấy à? Thế mà đéo bảo Tài. Thế là đéo được nhá. Tài là tài, chả hiểu công các bà nghĩ cái gì. Thời buổi nào rồi, lấy đéo đâu ra mà thuồng luồng. Hả công các bà không tin, trưa mai giữa lúc nắng đứng bóng nhất, Tài ra sông Tài tắm cho các người xem. Có thùng luồng, Tài bắt về Tài om dư, Tài mời cả làng uống rượu như này. Sợ đéo gì. Nói xong, thằng Tài cười hành hạch, lại ợ ra toàn là mùi rượu. Thế hôm nay hội làng mà bác Long không có rượu à? Cho Tài xin chén. Cứ thế nó ngồi xổm luôn ở trên cái băng ghế chồm hổm. Mẹ trông từ xa như là thằng đang ngồi ỉa. Nó vất va vất vưởng, thế mà nó không ngã mới hay chứ. Từ đâu đánh đụp một cái, thằng Hoán nó cầm nguyên cả cái tông lào màu vàng, nó ném bộp một cái vào mặt thằng Tài rõ đau. Thằng Hoán đứng lên sừng cổ chỉ vào mặt thằng Tài: "Cút mẹ mày về nhà đi, chỗ này là chỗ cho thằng nát rượu như mày à?" Thằng Tài bị dính cái tông vào mặt lộn cổ xuống, đang xoa xoa mặt ngẩng đầu: Thằng chó này, mẹ tên Sư thằng Hoán Long nhá, mẹ mày, bố mày sinh tử với mày. Dứt câu, nó liền chồm dậy túm lấy cổ thằng Hoán định đánh. Thằng Hoán vốn to khỏe hất tay thằng Tài ra, lại vả thêm một cái đánh bốp. Thằng Tài lộn mèo, nổ đom đóm mắt. Cũng may là có ông Long và mọi người ngăn cản kịp, chứ không, đang cơn hùng hổ, thằng Toán nó dần cho thằng Tài có mà mềm xương. Mẹ bố tiên sư, cái bàn tay nó to như nải Phật thủ kia mà nó vả cho vài cái thì có mà ngất đến 7-8 ngày. Thôi, thế là đủ rồi, việc lớn còn ở trước mắt kia kìa. Ai giời, Hoán ơi, mày để ba con chòm xóm người ta nhìn vào rồi còn ra cái thể thống gì à con? Ông Long rủ rỉ vào tai con mình, đoạn ngẩng đầu lên: muộn rồi, thế bà con đi về nghỉ ngơi, chiều còn làm bao việc. Xong ông phẩy tay đuổi mọi người ra về. Thấy vậy người ta mới tản đi, mỗi người một nẻo. Người ta cứ tưởng là thằng Tài nói đùa, ai ngờ mẹ bố tiên sư cái thằng nát rượu này nó làm thật. 12 giờ trưa ngày hôm sau, quả thật là thằng Tài nát, nó ra sông nó tắm. Vừa tắm, nó vừa nói rõ to để cho mọi người ở trên nghe thấy. Đấy, có con thùng luồng đéo nào đâu. Ôi giời, chỉ thấy mát. Đúng là một lũ nhát chết. Đéo mẹ. Chết thôi, cái thằng này nó điên mẹ rồi. Một bà đang gầy rơm ở trên đê quay sang nói với chồng. Thôi, bà chấp gì cái thằng nát rượu. Nhanh lên chứ không trưa rồi, nắng vỡ đầu bây giờ đấy. Được một lúc không thấy có ai để ý đến mình, thằng Tài mới lóp ngóp lo moi lên bờ, mặc lại quần áo ra về. Nhưng thật ra là nó là đi về hướng cái quán thịt chó nhà con mụ hoa đầu làng. Thằng này vốn ngày xưa ngoan ngoãn học hành tới nơi tới chốn, nhưng chả hiểu làm sao lúc cái năm 10 tuổi bố mẹ nó vượt biên sang Trung Quốc, bỏ lại một mình nó ở quê. Bây giờ không người thân thiết, thiếu đi sự quan tâm của ông bà bố mẹ, lại bị bạn bè cám dỗ. Thằng Tài càng ngày càng sa đọa, trở nên một thằng rượu chè bê tha, say khướt. Đóng góp phần trong đó, không thể thiếu nổi thằng Hoán, con nhà ông Long, cũng là trong đám bạn nhậu thân. Chả hiểu sao, hai thằng chúng nó có xích mích từ bao giờ mà trở nên ghét nhau ra mặt. Hễ mà cứ gặp nhau là lại muốn đánh muốn chửi. Từ đó trở đi, cả đám bạn nhậu nó hùa theo thằng Hoán, không chơi với thằng Tài nữa. Thằng Tài thành ra là chỉ có uống rượu một mình, đếch giao du với ai, cũng chẳng chơi bời với ai. Mà thật ra cũng chẳng ai muốn chơi với nó, bởi vì nó là cái thằng Tài nát. Hôm nay cũng như vậy, ra đến quán nhà con mụ hoa, bởi vì chưa vắng khách lắm. Thấy mụ đóng cửa, thằng Tài nó giọng tay uỳnh uỳnh. Mụ ơi, hoa, mở cửa xem nào. Đéo gì, đóng cửa sớm thế. Nghe tiếng thì biết ngay là thằng Tài nát. Con mụ nó lồm cồm bò dậy, gọi thằng cu con dậy phụ giúp. Thằng cu vẫn mắt nhắm mắt mở, mặc áo trái, người béo tròn cồn cỗn như là con lợn. Mới 6 tuổi mà có khi nặng dễ cũng phải đến 40 cân. Thằng Tài đấy à? Thế chờ tao một tí. Mụ vấn vội cái tóc rồi nhanh chân bước ra. Hôm nay ăn muộn thế? Thế vẫn như mọi hôm chứ? Mụ hỏi, nhìn thấy thằng Tài đang dựa dựa vào cái tủ kính để thịt chó giòm giòm. À, vẫn như mọi hôm. Thế ngồi ở đấy, để chị Nam. Thằng Tài tiến đến chỗ cái bàn bên cạnh cái quạt, bật số to nhất cho nó thoáng. Mụ hoa đem mấy miếng thịt hấp đi hấp lại cho nó nóng. Đoạn sai thằng cu đem xiên chả đã nướng từ sáng ra nướng cho chín kỹ thêm. Này, Hoa béo ơi, chiều mày có đi tắm sông với bọn trẻ con trong làng nữa không? Đang uống rượu suông, thấy hình cu cầm xiên chả chó đi qua, có mấy con nhặng xanh còn vo ve, dính mùi mắm tôm. Thằng Tài mới hỏi, cứ tắm đi cho nó mát, hay là mẹ mày cầm hả? Thằng cu Hòa béo phụng phịu, vừa quạt chả vừa quay lại hóng chuyện với chú Tài. Mẹ cháu cấm rồi, không cho cháu đi nữa, sợ cháu bị con thùng luồng lôi sông ấy. Ôi giời ơi, mẹ mày chắc là nghe theo lời cái lão Long gì. Để đấy, tí mẹ mày ra ta bảo cho. Tắm đi, sợ đéo gì. Được một lúc, thấy con mụ hoa bê ra cái mẹt chó nóng hôi hổi, thằng Tài nhanh tay bốc một miếng quẹt vào cái bát mắm tôm, đượm cả lên, tống vào mồm mà nhồm nhòm nhai, còn không quên bồi thêm mấy cái lá mơ với miếng củ sả, vừa ăn nó vừa trẹo trào. Này bà chị, thằng cu Hòa nó bảo với em là nó muốn tắm sông, sao bà chị không cho? Đéo mẹ con em ở quê thì phải tắm phải lội chứ lại. Sông giết cái gì? Ra đấy mà tắm rồi thuồng nuồng, nó nôi mẹ đi đấy. Chú không nghe ông Nông nói à? Hả? Ôi giời, chị ngu mà mẹ, thời buổi nào lấy đâu ra thuồng luồng. Tôi chả biết, tôi cứ cầm cho nó chắc. ở nhà phụ tôi bán thịt chó cho nó nành. À, thế em bảo này, hôm qua lúc họp, lão Long lão nó có nói gì không? Em về muộn quá, em nghe được mỗi đoạn cuối. Thằng Tài nốc cạn chén rượu, khà lấy một cái, gác chân lên trên ghế hỏi. Ông bảo, nhà nào có trẻ con, mỗi một nhà đóng 200.000, để ông mua đồ cúng, mới này để thuê thầy về. Nhà nào không đóng, con thuồng nuồng nó bắt đi thì tự chịu. Ồ hay, thế còn gì nữa, hả? Thế chị có đóng không? Có chứ. Ôi, thế thì chị lại mất tiền ngu rồi. Thằng Tài đang định nói tiếp thì mụ Hoa chặn họng. Thôi, cho ăn đi. Chị còn vào trong nhà có việc. Tí ăn xong thì gọi chị ra thanh toán. Dứt câu, mụ Hoa dắt thằng Hòa Béo đi vào trong buồng, mặc kệ thằng Tài ngồi ăn uống. Quay lại với ông Long. Sau khi thu đủ mỗi nhà 200, ông dặn thằng Hoán ở nhà sắm đồ lễ mà ông yêu cầu. Còn ông thì đích thân sang làng bên tìm gặp ông cụ Bảy. Nghe nói đâu cũng là bạn của ông Long từ thời còn đi lính. Sang tới nơi sau khi tay bắt mặt mừng, nói qua tình hình cho ông cụ Bảy nghe. Ông hẹn là tối sẽ qua, bảo ông Long là cứ yên tâm đi về. Bởi vì ông Long đi bộ, loay hoay mãi đến trưa mới về đến nhà. Tình cờ vừa lúc gặp thằng Tài, say khướt vừa chui ra khỏi quán con mụ Hoa. Ồ! Ai kia? Đại ca Long đấy à? Đi đâu đấy? Long ơi! Thấy thằng Tài hỏi kiểu mất dạy sóc ốc, ông Long không thèm trả lời, cứ thế quẩy gậy mà đi. Được, làm lão già. Đợi đi. Tôi sẽ cho lão biết. Bấy giờ ông Long quay phắt lại, khảo cái gậy vào mặt thằng Tài. Mày đừng có mà làm hỏng chuyện của tao. Đoạn ông quay phắt đi thật nhanh, khỏi phải tiếp chuyện với thằng này. Thằng Tài cũng khật khưỡng đi về nhà mình. Nó cứ sống như thế, mặc mẹ chuyện đời, có trời có rùa. Hay có làm thế nào thì nó cũng mặc kệ. Gớm nữa, người ta cũng chẳng dám động đến nó. Động vào cái thằng Chí Phèo, có mà rách việc. Đúng 5 rưỡi chiều, ông cụ Bảy đi xe máy sang bên nhà ông Long. Ông cụ Bảy hôm nay mặc bộ đồ màu nâu, tóc dài búi tó đằng sau, dáng người cao gầy. Nhìn thấy bạn, ông Long hớn hở bảo thằng Hoán ra mở cổng, mời thầy vào. Ngồi xuống bộ bàn ghế tre ở góc sân, bấy giờ ông cụ Bảy buông cái tay nải xuống. Ông nhìn quanh một lượt rồi gật gù. Lâu không sang bên nhà ông. Nhà cửa cũng đẹp quá nhỉ. Thấy được khen, ông Long cười híp mắt, lộ ra bộ hàm đã móm gần hết, còn sót lại vài cái răng ngoan cố. Hoán ơi, mày vào nhà pha cho bố ấm trẻ hảo hạng vừa được người ta biếu, mang ra đây để mời thầy xem nào. Thôi, trẻ nước làm gì cho mất việc. Thế đổ lễ tôi dặn chuẩn bị đến đâu rồi? À đây ông xem. Còn có thiếu gì nữa không? Đây này. Nói đoạn, ông Long chỉ vào đống đồ lễ được thằng Hoán chuẩn bị sẵn từ sáng, xếp ở trên thềm. Ông cụ Bảy đến ngó ngó nghiêng nghiêng rồi bảo. Đủ rồi đấy. Thế ta ra sông kẻo muộn. Thấy ông cụ Bảy nói vậy, ông Long quay vào trong nhà nói to. Hoán ơi! Hoán! Thế không phải pha trà nữa nhá. Thu dọn đồ rồi ra sông nhanh. Thằng Hoán chạy vội ra, chất tất cả đồ lễ lên cái xe bò, kéo một mạch ra sông. Đi theo là ông Long và cả ông cụ Bảy. Đang đi thì bỗng nhiên, ông Long kéo kéo tay ông cụ Bảy bảo. nhớ lời tôi dặn đấy. Cứ thế mà làm, chẳng nhớ có ai ra xem thì còn biết đường mà lựa. Được rồi, cứ yên tâm, tôi nhớ. Ra tới nơi cũng đã gần 6 giờ tối. Thằng Hoán bày biện lễ ra cái chiếu mang theo, nào là ngựa giấy, xôi gà, cùng với nhiều tiền vàng đủ loại. Cũng hòm hòm rồi đấy. Bố con ông cũng ngồi luôn xuống đây xem nào, để tôi chuẩn bị đảnh lễ. Nghe lời ông cụ Bảy nói, ông Long bỏ cái gậy sang một bên, khó khăn lắm mới ngồi xuống được cái chiếu. Ông cụ Bảy cầm ba nén nhang châm lên, cắm vào cái bát gạo có mấy quả trứng trước mặt, rồi bắt đầu rì rầm khấn. Bố con ông Long nghe thì chả hiểu gì, chỉ thấy người ông cụ Bảy lắc lư nghiêng ngả. Được một lúc thì chả hiểu từ đâu có luồng gió lạnh mang theo cái mùi ngai ngái của xác chết thổi đến. Hai bố con ông Long ngơ ngác nhìn xung quanh, đưa tay lên bịt mũi. Ôi, thối quá bố ơi. Bố, không biết là mùi ở đâu nhỉ? Còn không chịu nổi nữa bố ơi. Thối thế. Ôi. Đang tính đứng dậy thì bất ngờ chân của thằng Hoán dẫm lên cái gì đó nhơn nhớt, nhào nhão. Thật sự là rất ghê rợn. Giờ trời bắt đầu nhá nhem tối, nó nhìn không rõ, nó cúi xuống vớ lấy cái nến châm lên thì tá hỏa. Nó nhận ra là mình lại vừa dẫm lên đĩa xôi cúng. Chết rồi, thôi chết rồi, bố ơi, con dẫm mẹ lên đĩa xôi cúng rồi. Rõ ràng là con để lên trước chỗ thầy Bảy rồi cơ mà. Ông Long dằn mặt. Nếu như không vì ông cụ Bảy đang cúng thì có khi là ông lấy gậy ông khảo cho mấy nhát. Ôi dồi ôi bố ơi, bố nhìn này, đĩa xôi rõ ràng là vừa mới kia mà sao thiêu rớt. Lúc nãy con xêu ra khỏi nồi vẫn còn nóng hổi cơ mà bố. Bố con ông làm cái gì mà cứ gì dầm thế? Có để tôi cúng không? Thằng kia, thế mày ngồi xuống chứ. Bị nhắc nhở, thằng Hoán vội vàng ngồi xuống cái chiếu, lấy chân quẹt quẹt vào đám cỏ. Ông Long bấy giờ cũng ngồi im thiên thiết, không dám nói câu gì. Ngồi im để tôi còn cúng, sắp xong rồi. Dứt lời, ông cụ Bảy lại quay lên phía trước, thì nhận ra con gà cúng vừa lúc nãy còn nằm đó. Ấy thế mà bây giờ nó đã biến mất tự bao giờ. Ông cụ Bảy nhìn quanh, vừa khéo lia mắt đến chỗ gốc cây gạo, thì ông cụ Bảy chết sững, đớ cả người, mồm miệng như á khẩu, không nói được câu gì. Hai hàm răng của ông cụ Bảy cứ thế mà va vào nhau côm cốp. Người ông cụ Bảy run lên như là phải gió. Thầy ơi, thầy làm sao thế? Thằng Hoán lay lay người ông cụ Bảy. Ông cụ không nói được, chỉ đưa tay rôn rôn chỉ ra phía trước. Ông Long và thằng Hoán nhìn theo thì hoảng hồn, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy ma. Ở trên ngọn cây gạo bây giờ dễ phải có đến cả chục cái bóng đen xì xì, có cả người lớn, có cả trẻ con. Chúng nó cứ bò lồm ngồm từ cành cây này sang cành cây khác, có con thì đang bò trên thân cây tiến đến chỗ con gà cúng. Có những đứa thì da rẻ bùng beo, toàn thân trương lên phành phành, tựa như chỉ chạm vào thôi là nó nổ đánh bộp một cái. Ở trên người của nó, chất dịch cứ nhèo tông tỏng xuống đất. Thằng Hoán sau một hồi trấn tĩnh lại được thì rú lên. Ôi dồi ôi, có ma, có ma. Nó lập tức cuống cuồng chồm dậy, chạy một mạch về nhà, mặc kệ hai lão già đang chết chân tại chỗ. Nghe thấy có động, mấy cái bóng ma kia quay phắt lại nhìn thẳng về chỗ ông cụ Bảy và cả ông Long đang ngồi. Điều kinh khủng, toàn bộ bọn chúng nó không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái nét vẽ ở trên miệng đang từ từ ngoác ra. Ở trong cái nét vẽ ấy tạo thành một cái khe hở đỏ lòm lòm, giống như là cái mồm, nhưng cũng chẳng có bờ môi. Chúng nó đồng loạt cười lên khanh khách. Tiếng cười của chúng nó vang vọng khắp cả bờ sông. Trời mặc dù không có gió, thế nhưng mà cây gạo cứ rung lên bần bật một cách kinh dị. Trong giây phút kinh hãi, ông cụ Bảy thốt lên: "Thôi thôi, cúng kiến cái gì nữa, chạy thoát thật đi chứ không chúng nó lôi mẹ xuống sông bây giờ." Đoạn ông cụ Bảy thì có sức hơn, vùng dậy chạy trước. Ông Long thì đã già, cứ thế mà loay hoay chồm đổ cả mâm lễ, còn không cần đến gậy. Nhất bét mai bố mày mua cái gậy mới. Hai lão cũng cuống cuồng mà chạy, để lại đàn lễ tan tanh bành khắp nơi. Bấy giờ bầy ma đói, chúng nó bò đành đạch từ trên cây gạo mà lao thẳng vào đàn lễ ăn uống no nê. Thấp thoáng sau gốc cây gạo có bóng người đàn ông, trên miệng vẽ ra một nét cười trông đầy ẩn ý. Cứ như vậy cho đến tận ngày hôm sau, vẫn còn chưa hết cơn hãi. Ba người chạy về nhà, đóng kín cửa, nằm một giấc đến tận trưa mới dám dậy. Mặc dù là trời nóng như đổ lửa, thế nhưng chùm chăn kín đầu, mồ hôi vã ra như tắm. Chừng như không thể chịu nổi nữa, ông thầy Bảy mới hất tung chăn mà bò ra ngoài. Có khi là sáng rồi đấy. Ma quỷ nó không dám xuất hiện nữa. Dậy đi, dậy đi. Thằng Hoán cùng với ông Long nhìn trước ngó sau, chừng như vẫn còn sợ lắm. Mãi cho đến khi có tiếng đập cửa xoang xoảng ở ngoài cổng thì hai người mới mò ra. Bấy giờ thấy ông thầy Bảy đã về, chỉ còn lại hai bố con ông Long. Nghe thấy tiếng con mụ Hoa, ông Long quay sang bảo thằng Hoán: Mày ra cổng xem nó có việc gì. Tao không có gậy, chân tao không bước xuống bậc thềm được. Thế hôm qua không có gậy, bố về thế nào? Thì tao bò. Mày đi nhanh lên, mẹ nó chứ, không nó gọi lâu nó chửi cả lên bây giờ. Không dám cãi lời bố, bấy giờ thằng Hoán mới tung chăn dậy đi ra cổng, thấy con mụ Hoa hớt hải. Thế có chuyện gì sao mà sáng sớm mụ đã giang đây ôm tỏi tỏi lên? Sớm cái gì, 12 giờ trưa đây này. Giời ơi nà giời, thằng cu à nhà tôi nó mất tích rồi. Thằng Hoán giật mình khi nghe con mụ Hoa béo nói. Nó vội vàng nhanh tay mở cổng cho mụ vào. Thế mụ vào gặp ông già tôi mà bảo. Vào đến nơi thấy ông Long bấy giờ đã ngồi đùng đỉnh pha nước chè, tựa như là không có chuyện gì cả. Mụ Hòa mê mếu máu: Ôi trời ơi, cụ ơi là cụ, thằng cu ở nhà con mất tích rồi. 3 ngày hôm nay con bắt đầu ở nhà, cửa nẻo đóng cẩn thận đấy. Thế mà nó vẫn trốn ra được đi tắm sông với bọn trẻ con trong làng. Chờ mãi chả thấy nó về, con mới đi tìm thì chả thấy đâu cả. Cụ ơi, cụ hô hoán người tìm giúp con với. Nó mà có mệnh hệ gì thì con sống làm sao nổi à cụ ơi. Đoạn mụ ngồi vật ra giữa nhà ông Long, nước mắt ngắn dài: Ôi dài, cái nhà chị này hay nhỉ. Chị có khóc thì đi ra ngoài kia chứ chị. Chị ngồi khóc ở đây rồi người ta lại tưởng là tôi làm gì chị, được chị đến bất vả chứ gì. Thằng Hoán ở ngoài nghe thấy ông già nói thế thì cười khẩy: Đéo mẹ, đứng còn phải chống gậy, lại còn nghĩ là người ta đến bất vả. Ấy thế là ông Long, thằng Hoán cùng với mụ Hoa kéo nhau ra ngoài cổng. Sau khi trình bày sự tình, ông Long sai thằng Hoán đi gọi thêm mấy thằng thanh niên nữa, lập tức tập trung ra ngoài cây gạo. thế này thì không ổn rồi. Trong thời gian ngắn mà đã có đến hai mạng. Nhanh lên. Ra tới nơi người ta đang túm năm tụm bảy xì xào. Người thì bảo là ông Long làm lễ thất bại. Người thì nói là nhà mù hoa bán thịt chó, nghiệp sát sinh, giờ quả báo. Kẻ thì lại bảo là do con thùng luồng nó bắt đi đấy. Trời ơi, con ơi là con. Các ông các bà buông tôi ra để tôi nhảy xuống tôi sống mãi với cái con thủy quái đây. Trả con lại cho tao. Trời ơi, Hòa ơi là Hòa. Mụ Hoa bấy giờ lồng lộn, giằng co với bọn thanh niên, nhất mực đòi nhảy xuống sông để tìm con. Mụ to béo, đến 5-6 thằng, giằng co mới giữ nổi mụ. Để cho đám thuyền trài ở bên dưới lại bắt đầu sục sạo. Hì hục một lúc chẳng thấy xác đâu, giống y như thằng Sơn, con nhà Lâm Loan. Cuối cùng bất lực mọi người đang tính quay về. Thằng Hoán chợt nhớ ra, cái gốc gạo hôm qua làm lễ. Chỗ đấy có một đống quỷ lúc nhà lúc nhúc. Nó quay sang bảo ông Long. Bố ơi, bố, hay là bố bảo bọn thanh niên sang thử mò chỗ gốc gạo xem. Chẳng phải ngày trước xác của thằng Cu Sơn cũng tìm ở đấy còn gì. Nhớ lại tối ngày hôm qua mà ông Long vẫn còn nổi cả da gà. Mẹ nó từ bé đến giờ, qua chiến tranh khốc liệt ông còn đếch sợ. Thế mà bây giờ, quả thật là cái bầy ma bầy quỷ, nó làm ông khiếp vía. Ông run giọng. Này, mấy thằng kia, chúng mày ra chỗ cây hốc ở dưới gốc cây gạo, lặn xuống tao xem nào. Không khéo lại giống như thằng Cu Sơn. Nghe lời ông trưởng thôn, mặc dù là chúng nó ngộp lặn từ nãy đến giờ đã mỏi lắm, nhưng vẫn cố cho xong. Lúc lặn xuống thì quả nhiên, đúng là xác thằng Cu Hòa bị mắc dưới những rễ cây gạo ngoằn ngoèo. Nhìn dưới làn nước mờ đục trông đến là hãi. Xác của thằng Cu vẫn còn mở mắt, cái miệng vẫn còn đang phúng phính, trông vẫn còn trắng trèo hồng hào, tựa như là nó đang hụp ở đấy mà trốn trêu mọi người vậy. Hai thằng thanh niên khệ nệ mới đưa được nó lên bờ. Mụ Hoa nhìn thấy xác con lao đến ôm chầm lấy khóc dấm dứt. Thì đột nhiên từ cái xác của thằng Cu Hòa béo, những dòng máu đen cứ thế mà chảy dòng dòng từ thất khiếu, bốc ra cái mùi tanh hôi nồng nặc, giống y như tử trạng của thằng Cu Sơn. Bấy giờ toàn bộ nội tạng của thằng Hòa đã bị moi sạch. Trên người đầy những vết sâu hoăm hoắm, còn nhèo ra cái thứ huyết tương vàng lẫn như mủ, lẫn với máu cá nhờ nhờ chảy xuống đẫm cái chiếu. Mấy thằng thanh niên lại một lần nữa phải cố gắng ghì con mụ Hòa lại để đưa thằng bé vào ngôi nhà sáu tấm. Đấy, các ông các bà nhìn mấy cái móng vuốt trên người thằng cu cái kia, rồi moi cả ruột cả gan. Chả con thùng luồng thì còn con gì. Chết thôi. Mụ Hòa nghe người ta bàn tán thì lại càng khóc to hơn. Mụ chồng mất sớm, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Bây giờ thằng cu chết, mụ còn thiết sống làm gì. Thôi thôi, mọi người giúp bà ấy chuyển cái xác thằng cu về nhà an táng, chứ ai lại để nó nằm lạnh lẽo ngoài này. Xong xuôi thì mọi người cũng giải tán thôi. Lúc người ta đang chuẩn bị về thì thằng Tài Nát lại từ đâu đến. Nó nhổ đánh toẹt một bãi nước bọt ngay cạnh chân của ông Long. Ôi giời. Tưởng ông Long làm lễ khấn cái con thùng luồng rồi cơ mà, thế làm sao vẫn có người chết thế. Thế mọi người xem cũng nên đòi lại tiền chứ nhỉ. Thấy thằng Tài nói như vậy, những nhà có con nhỏ cứ nhao nhao cả lên, mỗi người một ý. Thế nhưng tự chung lại đều là muốn ông Long cho họ một lời giải thích. Nếu như không hợp lý thì còn biết đường mà trả lại tiền cho bà con. Rơi vào thế bí, ông Long không biết giải thích ra làm sao. Thằng Tài lại cười khẩy tiếp. Bảo rồi, thật ra chả có con thùng luồng nào hết. Tất cả đều là do ông Long dựng lên để thu tiền bất chính của bà con. Tối hôm đấy tôi đã chứng kiến tất cả. Thôi, tốt nhất là ông trả lại tiền và từ chức trưởng thôn đi. Còn chưa nói xong thì thằng Hoán cú lắm, tay đã siết chặt nắm đấm không nhịn được nữa. Nó lao vào định đấm cho thằng Tài một quả thì bị mấy người chặn lại. Sao? Mày có định đánh tao nữa à? Hả? Tao nói không đúng à? Thật ra tao chỉ giở vờ say xỉn để vạch mặt bố con mày thôi. Cái loại ăn trên xương máu của người khác, bố con mày không thấy nhục à? Thằng chó, mày câm mồm lại, mày câm mồm lại. Thằng Hoán đang sấn sổ xông đến thì bị ông Long vả cho một cái. Đủ rồi. Anh Tài nói đúng, là lỗi của tôi. Tôi lợi dụng sự tin tưởng của bà con, tôi trả lại toàn bộ số tiền, cũng xin từ chức trưởng thôn. Tôi không còn mặt mũi nào để làm nữa. Bố, không phải, bố không phải sợ cái thằng chó này, cùng lắm để có xiên cho nó một nhát. Mày câm mồm, sự việc đến nước này rồi mà còn ngang à. Thằng Hoán bây giờ tức quá, hất tay mọi người ra, đùng đùng bỏ về nhà, mặc kệ ông già ở lại đối mặt với người dân. Ông Long lúc này, giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Ông ân hận lắm. Ông chỉ mong bà con tha thứ cho mình. Ông hẹn mọi người tập trung ở sân ngoài đình, chiều nay ông sẽ trả lại hết số tiền, rồi sẽ quay về là một người bình thường, ru rú ở trong nhà, không quan tâm thế sự nữa. Niệm tình ngày trước, ông Long giúp dân nhiều, người ta cũng chẳng gây khó dễ. Đúng 2 giờ chiều sau khi hoàn trả lại mọi số tiền, ông chống cái gậy tre, lê từng bước khó nhọc về nhà, thẫn thờ cứ như là người mất hồn vậy. Kể từ ngày hôm ấy, cơm ông chẳng thèm ăn, nước chẳng buồn uống. Đơn giản chỉ là ông đang nghĩ, hai cái chết kia là do đâu mà ra, nếu như không phải là con thùng luồng. Bất giác ông nhận ra có một điểm trùng hợp, là tại sao cái xác của thằng cu Sơn và cả thằng cu Hòa đều bị vây ở dưới cái hang chỗ cây gạo mà không phải là chỗ khác. Nước con sông Tế đoạn này chảy xiết, cái xác tại sao lại không trôi đi? Ông đứng lên gọi. Hoán ơi! Hoán! Cái thằng này lại đi đâu rồi không biết. Gọi mấy câu không có tiếng con giả nhời. Một mình trong đêm, ông lội cội đi ra ven sông chỗ cây gạo để tìm hiểu sự tình. Trời đã đổ về đêm, lại thêm gần đây có 2 người chết. Buổi tối làng Lai Xá vắng tanh vắng ngắt, khác hẳn với ban ngày. Không có tiếng trẻ con, cũng chẳng có tiếng gì dầm người lớn. Ra đến nơi mặc dù sợ, ông Long lấy hết dũng khí đi một vòng quanh cây gạo để xem có dấu vết gì không. Nửa đêm gió lạnh thổi ù ù, ông ho sổ sổ lên mấy cái. Nhìn ra nước sông phẳng lặng, những con thuyền chài neo đậu dưới những cơn sóng cứ dập dần ì oạp vỗ vào bờ. Ông sợ, tất nhiên là ông sợ chứ. Rõ ràng đêm hôm đấy, thấy nguyên cả một bầy quỷ, nó lúc lửu ở trên cây gạo. Thế nhưng, trong đầu ông, bây giờ nó đang tranh đấu tư tưởng kinh khủng lắm. Ông bất chấp, đằng nào ông cũng già rồi. Đời sống có một mạng, sống vinh còn hơn chết nhục. Ông nghĩ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, quả thật là ông cũng chưa từng nhìn con thùng luồng bao giờ. Cũng đã được bố mẹ ông ngày xưa căn dặn là cấm không được ra tắm sông buổi trưa hay đêm muộn, nếu không là cũng sẽ bị nó bắt. Thành ra ông cứ vin vào cái lời dặn của bố mẹ để suy luận về những cái chết của bọn trẻ trong làng. Đến đây bất giác ông bật cười. Ông thấy sao mà mình ngu ngốc thế. Sáng mai ông lên ông báo mẹ bên công an để họ về điều tra xem tìm ra nguyên nhân cái chết của bọn trẻ. Thế là xong. Nói gì thì nói, ông đã từng lăn lộn trên chiến trường, ông biết cái sức mạnh của khẩu súng nó là như thế nào. Mẹ chứ thuồng luồng, chứ gặp phải cả khủng long bạo chúa, bằng bằng mấy cái là tan tành hết. Thế nhưng người ta nói là người tính không bằng trời tính. Lúc ông Long đang định quay về thì từ đằng xa có ánh đèn xe máy đang chiếu chiếu lại gần chỗ gốc gạo. Ông Long động chí liền nép đằng sau đám cỏ voi xem rốt cuộc là chuyện gì. Chiếc xe máy tiến đến sát cây gạo. Ông Long nheo mắt nhìn thấy trên xe có ba người, hai người lớn và một đứa trẻ con. Dường như là đứa trẻ đang ngủ say sao, không thấy nó động đậy gì. Đám người kê bê đứa bé đến trước gốc cây gạo, đặt nằm lên tấm bạt được trải sẵn. Đến lúc này ông mới nhận ra, thằng cu con kia là thằng cu Tuấn, con nhà Hạnh Phúc ở cuối làng. Mấy người lớn ông nhìn cái bóng quen lắm mà không tài nào nhận ra là ai. Chúng nó bịt mặt kín mít. Một thằng thì thào: nhanh lên rồi ném mẹ nó xuống sông, ai đi qua thì nhìn thấy thì rồi chết cả đám. Dạo này đang hiếm hàng, đối tác ở bên kia đưa giá rẻ quá, có khi phải chuyển sang người lớn thôi. Bọn trẻ con ra tiền đấy, nhưng khó bắt, không ăn thua. Bây giờ ông Long mới bàng hoàng nhận ra đây là bọn chuyên buôn bán nội tạng trẻ em sang Trung Quốc. Thế mà ông không nghĩ ra ngay từ đầu, ông lại còn ngăn cấm không cho người ta loan tin. Thế mà ông lại để cho chúng nó tung hoành. Vậy hai cái chết gần đây của thằng cu Sơn và cả thằng cu Hòa Béo 100% chính là do bọn này ghen lên. Một thằng bắt đầu đang định rạch bụng thằng cu Tuấn thì ông Long từ trong lùm cỏ bước ra. Vì ông quá bất bình, không thể nhịn nổi nữa. Hai thằng kia thấy có động, định leo lên xe chạy trốn. Nhưng đến lúc nhìn lại, hóa ra chỉ là một lão già lọm khọm. Một thằng hất hàm cho thằng còn lại, rút ra con dao lăm lăm, tiến lại chỗ ông Long. Hai thằng chúng mày là đồ độc ác. Tao sẽ báo công an. Tao gọi người dân ra gõ cổ chúng mày lại. Chúng nó là những đứa trẻ con mà chúng mày nhẫn tâm thế hả dài? Ông Long vừa dứt câu thì phập một cái, con dao từ trên tay của thằng nọ đâm ngập lút cán trên ngực trái của ông Long. Ông ôm ngực ngã khuỵu xuống đất, máu tuôn ào ào ra từ miệng. Trước khi ngã, ông còn đưa tay kéo tấm vải bịt mặt của thằng kia. Ông chỉ kịp rú lên một tiếng: Mày! Xong, ông chết không cả nhắm mắt. Thằng kia rôn lẩy bẩy, đánh rơi con dao xuống đất. Thằng còn lại tiến lên vả đánh bốp một cái. Mày thằng ngu này, mày chưa giết người bao giờ hả? Mày muốn sống hay muốn chết? Ném xác lão xuống sông đi. Vậy là hai thằng, một đứa bê chân, một đứa túm đầu, ném xác của ông Long xuống dưới sông. Chỉ thấy dưới ấy bọt nước sủi tăm, rồi im phăng phắc. Nhanh lên, mổ thằng cụ con kia, rồi ném xác nó xuống đấy mau lên. Loay hoay độ gần tiếng đồng hồ sau, chúng nó cũng xong việc. Thằng nọ dùng dao cứa vài đường lên quần áo, lên người cái xác của thằng cô Tuấn để ngụy tạo vết thương như là con thùng luồng. Rồi nhanh chóng ném xác ra phía chỗ gốc gạo. Chúng nó leo lên xe phóng đi mất dạng. Qua sáng ngày hôm sau, không thấy bố đâu. Thằng Hoán tỉnh dậy sau cơn say rượu đêm qua, vỗ vỗ mấy cái cho đỡ đau đầu, gọi mãi vẫn không thấy ông Long trả lời. Cảm giác có chuyện chẳng lành. Tối hôm qua nó đi uống rượu, rõ ràng là ông cụ vẫn cứ ngồi đờ đẫn suy nghĩ việc gì ấy, thế mà bây giờ lại không thấy đâu. Chạy qua nhà hàng xóm hỏi thăm nhưng cũng không ai biết. Cùng lúc đó, vợ chồng nhà Hạnh Phúc cũng bắt đầu nhờ người đổ đi tìm thằng cu Tuấn. Hôm qua nó đi đá bóng mãi đến tận tối mà chả thấy về. Thôi chết rồi, ra sông mau lên, khéo thủng luồng nó lôi mẹ đi rồi. Một ông đang ngồi rít thuốc lào ngoài sân, thấy thằng Hoán lại cùng với vợ chồng nhà Hạnh Phúc đi tìm người, thì nhớ ra là tối ngày hôm qua, lúc muộn muộn có thấy ông Long đi qua cổng nhà mình. Nghe được ông hàng xóm nói vậy, thằng Hoán vội vàng lao ra sông, đến chỗ cây gạo, thì bàng hoàng thấy cái gậy của ông Long vứt chỏng trơ, trên cây gậy còn dính máu. Ôi trời ơi, mọi người giúp tìm bố cháu với, giúp tìm bố cháu với. Dứt câu, năm thằng thanh niên hôm trước lặn tìm xác thằng cu, nhanh như cắt nhảy ùm xuống sông, mò đến chỗ cây hang dưới gốc gạo tìm kiếm. Nhoáng một lúc, cái xác của ông Long và thằng cu Tuấn được vớt lên. Ông Văn trước nguyên bản là phó thôn, sau khi ông Long nghỉ hưu, bây giờ làm trưởng thôn, mới đứng ra nói. Hồi thì cái cơ sự nó đã đến cái nước này, hai gia đình cứ mang ông ấy với cháu Tuấn về nhà an táng. Tôi đã báo lên công an xã rồi, chắc là 5 năm nữa họ xuống họ điều tra. Thằng Hoán bây giờ tuyệt vọng, chỉ có ngồi ôm lấy xác bố mà khóc như đứa trẻ. Bất giác cái xác của ông Long đang cứng đơ đơ tự nhiên mềm nhũn xuống. Cái đầu của ông quay phắt sang phía thằng Hoán đang quỳ. Đôi mắt của ông trợn trừng phủ toàn lòng trắng. Máu từ miệng, từ mũi của ông tuôn ra đen xì xì tanh hôi đến lợm giọng. Thằng Hoán sợ quá lùi về đằng sau, thì va phải xác của thằng cu Tuấn. Lo choáng váng. Lúc bấy giờ, thằng Hoán ngã lăn ra, ngẩng đầu lên thì thấy đứng trước mặt lại là thằng Tài. Thằng Tài đang nhìn đăm đăm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ngồi xuống dí vào tai thằng Hoán thì thầm. Lão chết rồi, mày còn sợ cái gì nữa? Tối hôm qua chính tay mày giết lão còn gì. Lão chỉ là bố nuôi của mày, mày quên rồi à? Nếu mày còn như thế này thì tao với mày không tránh khỏi việc chết rũ tù đâu. Ánh mắt của thằng Hoán bây giờ lạc thần. Nó nhớ lại câu chuyện chính mồm bố nó kể. Năm xưa nó được ông nhận nuôi khi mới được có 2 tuổi. Ông Long không vợ con. Năm ấy đi lên chợ, thấy thằng Hoán đi theo người đàn bà ăn xin trong một đêm mưa gió. Bà ấy lên cơn cảm, chết ở giữa phố chợ, không ai cưu mang. Ông liền đem nó về nuôi. Lớn lên thằng Hoán giao du với thằng Tài. Hai thằng đều là cái hệ tham ăn, lười làm, cho nên kết hợp kiếm tiền với nhau. Nhiều lần ăn nhậu không có tiền, bị chủ quán là con mụ Hòa Béo nó giục, nó đuổi. Bí quá chẳng còn cách nào, nó nghe theo thằng Tài, liên kết lại với bố mẹ thằng Tài đang ở bên Trung Quốc, lập thành một đường dây buôn bán nội tạng trái phép. Mới đầu thì thằng Hoán sợ lắm, thế nhưng vì túng quẫn sinh ra làm lều, ông Long thì nghiêm khắc không cho tiền, nó đành phải theo. Trong vòng 3 năm, hơn 10 đứa trẻ con phải bỏ mạng nơi dòng sông lạnh lẽo. Từ đó hai thằng cũng không lo thiếu tiền ăn nhậu, mà thậm chí còn là khách xịn của con mụ Hoa. Căn nhà của ông Long cũng được thằng Hoán sửa chữa lại khang trang, sắm sửa đầy đủ mọi thứ. Nhiều lần ông Long hỏi là nó đây đâu ra tiền, nó chỉ bảo là tiền tích góp sau nhiều năm làm việc vất vả. Ông Long cũng chán chả buồn hỏi, cũng chỉ thầm gật gù khen, được thằng con trai chịu khó. Từ việc nhìn thấy con thuồng luồng cho đến việc nó với thằng Tài đánh nhau, đều nhằm mục đích là đánh lạc hướng dân làng, để cho họ không nghi ngờ hai thằng nó. Lại vừa khéo léo bảo ông Long nhắc nhở người dân đừng có mà loan tin này ra. Thế cho nên khi thằng Tài nhận thấy ông Long như phát hiện ra điều gì đó ở cái chết của thằng cô Hòa Béo, nó liền cùng với thằng Hoán bày ra kế hoạch cho ông Long nghỉ chức trưởng thôn để còn dễ bề hành động. Sau khi giết ông Long, những tưởng mọi sự êm xuôi, thì hôm nay hai thằng chúng nó nghe được ông Văn nói là sẽ báo cơ quan công an về điều tra. Nghe chuyện như bừng tỉnh, thằng Hoán lại mếu máo chạy đến ôm lấy xác bố, tránh mọi người sinh nghi. Còn thằng Tài cũng nhanh chóng về nhà khăn gói đồ đạc, hẹn thằng Hoán tối nay, nửa đêm sẽ cùng trốn sang Trung Quốc. Thế nhưng dự tính của chúng nó không thành hiện thực. Ngay trong đêm làm đám tang ông Long, những sự việc kinh hoàng diễn ra và mang đến cái chết đầy đau đớn khủng khiếp cho hai thằng khốn kiếp. Tối ngày hôm ấy, thằng Hoán về nhà tổ chức đám tang cho bố. Mọi người cũng đến phụ đông lắm. Lúc đang ngồi cạnh quan tài của ông Long thì chẳng hiểu từ đâu, một con quạ đen xì xì đậu ngay trước mặt của thằng Hoán. Con quạ nhảy ton ton ở ngay trên bậc thềm, tiến lại gần chỗ cỗ quan tài. Mắt con quạ nhìn đăm đăm thẳng vào mặt của thằng Hoán, rồi bất giác nó kêu lên mấy tiếng ai oán. Đoạn con quạ vỗ cánh bay đi. Thằng Hoán ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, thì từ trong quan tài của ông Long phát ra tiếng động có lục cả lục cục. Thế nhưng dường như chỉ có một mình thằng Hoán nghe thấy. Thằng Hoán cố gắng bịt tai lại. Ở bên ngoài thềm, phường kèn vẫn đang ỉ ôi hát. Người dân, người làng vẫn qua lại thăm viếng. Ở trong này, thằng Hoán như điên như dại, nó đang tính lao ra ngoài thềm, thì đột nhiên bóng đèn nhấp nháy liên tục. Thằng Hoán thấy rõ ràng là ở cái quan tài đã đóng nắp, thế mà lại có cái bóng người chồm ra. Đôi bàn tay khô đét, móng tay dài ngoằng đã vớ ra đến ngoài cái nắp quan tài. Thằng Hoán bàng hoàng lui lại đằng sau, đứng thô lô vào góc tường. Cái thứ ở bên trong quan tài đã đứng dậy. Thằng Hoán nhận ra, ấy chính là ông Long. Cái xác của ông Long từ từ trèo ra khỏi quan tài một cách nặng nề. Ông không dùng gậy chống, mà ông dùng chính hai cái xương sống ở đùi của mình chắp lại thành cái gậy. Tiếng cái đầu xương cứ lộc cả lộc cọc xuống đất. Toàn thân của ông đen xì xì, cái đầu bị ngâm nước đã chóc cả mảng da đầu. Đôi mắt của ông sâu hun hút phủ toàn lồng trắng. Ở bên ngực trái vẫn còn nguyên si con dao mà thằng Hoán đã găm vào ngực ông. Đến gần chỗ thằng Hoán đang ngồi, linh hồn của ông Long cất ra tiếng nói âm u rùng rợn. Hoán ơi, bố nhớ con lắm. Xuống đây, xuống đây để con hầu hạ bố. Hoán ơi, Ông đi đi, ông đi đi. Ông chết rồi. Ông chết rồi, ông còn tìm tôi làm gì? Thằng Hoán sợ quá, chân cứ đạp lôi về đằng sau, nhưng bị vướng vào cái bờ tường, biết là không thể chạy được nữa. Nó cúi đầu vái lia lịa. Đây này, bố cho mày nội tạng của bố, đem đi mà bán. Còn quả tim thì chúng mày đâm rách mất rồi. Đoạn, ông Long rút con dao ở trên ngực, miết thêm một đường vào bụng. Lòng mề ruột gan sổ hết cả ra ngoài, trông đến là dị hợm. Tôi không thấy gì cả. Ông cố đi, ông cố đi. Sao? Mày không lấy à? Mày buôn bán nội tạng còn gì? Tao cho. Lấy đi. Lấy đi. Không, không, không ạ. Hồn ma của ông Long không chờ thằng Hoán gật đầu. Ông giơ con dao lên trước ngực, rồi sau đó lại rạch mạnh thêm một cái. Bây giờ toàn bộ đám ruột gan cùng với máu mủ thề lề lẫn giỏi bọ nhung nhúc tanh hôi chảy xèo xuống trước mặt của thằng Hoán. Hoán ơi, mày lấy cây thau ướp đá, ướp đống nội tạng vào, không nó hỏng. Bố cho. Lấy đi Hoán ơi. Không. Ông cút đi. Ông cút đi. Đến bây giờ, đã quá sức chịu đựng, thằng Hoán ôm đầu chạy thẳng ra hướng con sông Tế. Mọi người trong đám thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mẹ nó chứ. Thằng này có khi nó thương bố nó quá, nó điên rồi đấy. Thôi chết rồi, có ai đuổi theo nó đi không? Nó lo lao ra sông, nó làm gì dại dột thì chết. Hồn ma của ông Long vẫn cứ đứng chồm hổm ở giữa nhà mà cười khùng khục. Ấy thế nhưng, ngoài thằng Hoán thì chẳng có ai thấy cả. Thằng Hoán cứ chạy mãi, cho đến khi ra đến chỗ gốc cây gạo ở ven sông. Bây giờ hoảng hốt, trong mắt của nó, đâu đâu cũng là ma, là quỷ. Những cái bóng đen, không có mắt mũi, chỉ có một cái vệt ngoác ra, ở vị trí cái mồm cứ cười khành khạch, đang bò tới. Thằng Hoán lúc này đã hoàn toàn điên dại. Chúng mày tránh xa tao ra. Tránh xa tao ra. Được rồi, bố mày nhảy xuống sông để xem chúng mày có bơi được không. Bố mày biết bơi giỏi lắm. Thằng Hoán ôm đầu lao ồm xuống sông. Bình thường thì quả thật nó bơi giỏi lắm. Ấy thế nhưng vừa nhảy xuống sông thì nó cảm giác như có cái gì đó túm lấy chân nó mà lôi tuột xuống vậy. Thằng Tài cũng nhận kết quả tương tự như thằng Hoán. Hôm ấy, sau đám tang, nó vẫn không hay biết sự tình ở bên nhà ông Long. Nó quyết định cùng hẹn với thằng Hoán, hai thằng sẽ trốn đi, ngồi chờ đến độ 3 giờ sáng mà không thấy thằng Hoán qua. Mẹ thằng chó điên này, bố mày đã dặn thế rồi. Bố mày trốn trước, kệ mẹ mày. Đi vào nhà vớ lấy cái túi đựng đống quần áo xách lên. Nhưng lạ lắm, rõ ràng lúc nãy sắp quần áo nó nhẹ tênh tênh mà sao bây giờ nặng thế. Thằng Tài cố nghiến răng nghiến lợi nhấc cái túi thì bàng hoàng thấy ở dưới cái đáy túi dính toàn là máu cùng với vết ở trên giường rồi đã bu kín mít. Thằng Tài cau mày tò mò mở ra xem thì thấy trong túi bốc lên mùi tanh nồng nặc. Ôi ôi, cái đéo gì thế này? Thằng Tài tá hỏa, thấy bên trong cái túi là nguyên si hai bộ nội tạng còn đang đỏ máu bầy nhảy tanh hôi. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong lúc nó còn đang không kịp hiểu chuyện gì thì có tiếng gõ cửa vang lên. Ai đây? Thằng Tài giọng run rẩy. Nó từ từ tiến đến cánh cửa, dòm qua khe cửa hẹp thì lại chẳng thấy ai bên ngoài. Mẹ thằng chó nào trêu bố mày đi. Thằng Tài đang định quay vào thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói. Chú Tài ơi, chú có thấy nội tạng của cháu đâu không? Chú có thấy mắt của cháu đâu không? Không thì cháu không nhìn thấy đường đâu chú Tài ơi. Tối lắm chú Tài ơi. Thằng Tài cuống cuồng vội vàng tựa lưng vào cửa. Lúc nó vừa quay lưng lại liếc nhìn qua cái khe cửa để xem thì nó bàng hoàng. Ở ngoài hiên là một cái bóng trẻ con đang đánh đu ở trên sàn nhà buông thõng xuống, hai cái bàn chân trắng bềnh bạch phủ thủng. Thằng Tài cuống cuồng mà chồm vào bên trong nhà để chạy. Thì bây giờ nó lại kinh hoàng hơn nữa. Ở ngay trên chỗ cái tủ chè lại là một đôi bàn chân trắng bềnh bạch. Một đứa trẻ con toàn thân mập mạp đến mức phủ thủng cả lên, đang nghiêng nghiêng cái đầu nhìn xuống. Máu từ hai lỗ mắt, từ bụng cứ nhèo tong tỏng xuống ngay trước mặt của thằng Tài. Chú Tài ơi, chú có thấy không hả chú Tài ơi? Chú Tài. Tài ơi, Tài, ruột gan của chúng cháu đâu? Bây giờ thằng Tài hốt hoảng định lao ra mà cậy cửa chạy. Nó như điên như cuồng. Ở đằng sau nó ngoảnh lại nhìn thấy rõ là những cái thây trẻ con cứ thế mà bỏ lóp ngóp theo nó. Có đứa thì nó cứ chuyển từ trên cành cây như con khỉ. Cả một đoạn đường cành cây cứ rào rào ở bên trên. Ở bên dưới đất thì thằng Tài kinh hoàng nhận ra là xác của thằng cu Hòa Béo. Nó đang bỏ đành đạch đuổi theo mình. Không, tránh ra. Chẳng hiểu là đưa đẩy như thế nào, thằng Tài lại chạy thẳng ra chỗ bờ sông. Nơi ấy có gốc cây gạo, nơi mà chúng nó đã quá quen thuộc gây ra tội ác. Ra đến nơi, thằng Tài còn đang hoang mang, không hiểu là chuyện gì, đang cực kỳ kinh hãi, thì bỗng nhiên nó nhận ra ở đằng sau không thấy có bóng bọn vong ma trẻ con theo nữa. Thằng Tài bây giờ mới đứng lại thở hổn hển. Trời ơi, chắc là chúng nó đi rồi. Chúng nó đi rồi. Bỗng nhiên một luồng gió lạnh lẽo thổi ngay đằng sau lưng làm cho thằng Tài hết hồn. Nó quay lại, nhìn thấy lênh đênh ở giữa dòng nước là bóng dáng của thằng Hoán. Thế nhưng không phải là giống như người đang bơi ở dưới nước, mà là thằng Hoán bây giờ đang đứng ngang đầu gối ở ngoài giữa sông. Dường như thằng Hoán đang đứng trên thứ gì đó. Thằng Tài đang nheo mắt cố nhìn cho kỹ thì đột nhiên cảm giác như thằng Hoán được thứ gì đó nhấc bổng lên. Thằng Tài bây giờ trợn mắt há mồm. Một thứ cao, to, đen xì xì, trên thân óng lên những cái vảy, dưới ánh trăng lập lòe xanh lè lè. Hai con mắt to như là hai cái chén, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Thứ cuối cùng thằng Tài còn kịp nhìn thấy chỉ là một cái miệng đầy răng nhọn và to như là cái chậu máu, chộp thẳng xuống đầu mình. Đêm hôm đó, người dân làng Lai Xá chẳng hiểu vì sao thấy gió từ ngoài sông Tế thổi vào ù ù. Những người nhà gần bờ sông còn nghe rõ hôm nay chẳng hiểu làm sao. Mặt sông cứ như là có con gì quẫy nước ghê lắm. Phải đến một tuần sau đó, người ta phát hiện ra xác của thằng Tài và cả thằng Hoán đang mắc ở trong cái hốc lỗ cây gạo, đúng y hệt như những cái xác trước đây. Toàn bộ ruột gan phèo phổi đã bị moi ra, nhưng không phải là biến mất, mà ruột gan phèo phổi cùng với hai tròng mắt của chúng nó cũng trôi lềnh bềnh quấn quanh rễ của cây gạo. Người ta cũng chẳng biết làm sao. Cuối cùng, con sông vẫn còn đó, con người vẫn thế. Ở ngôi làng Lai Sáng, người ta đồn đại nhau rằng ở dưới đáy con sông Tế vẫn còn một con thuồng luồng. Thế nhưng, con thuồng luồng chỉ bắt kẻ ác, kẻ xấu. Còn những người lương thiện thì không làm sao cả. Câu chuyện được người ta dỉ tai nhau từ đời này sang đời khác, như để giáo dục con cháu phải biết sống thiện lương, nghe theo lời ông bà, bố mẹ, chăm chỉ mà học hành, kẻo không có một ngày nào đó, con thuồng luồng đầu chọc lông lốc sẽ tìm đến, cùng với đôi mắt xanh lè lè, cái miệng to như cái chậu máu. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, như mình đã nói thì mỗi một cái câu chuyện ma làng quê của tác giả Nguyễn Ngọc Linh thì nó đều gắn lấy một cái tích dân gian nào đó. Đấy, kinh nghiệm của anh Tuấn khi đọc chuyện của tác giả Nguyễn Ngọc Linh, mà mỗi một cái tích dân gian thì nó đều có chứa đựng một cái bài học giá trị về nhân văn giữa con người đối với con người. Cái câu chuyện thuồng luồng sông Tế này nó cũng như vậy. Anh Tụn vẫn còn có tác quyền một bộ nữa, chuyện ma ngắn. Nguyễn Ngọc Linh thì thường hay viết chuyện ma ngắn. Mình sẽ gửi đến các bạn trong thời gian gần đây nhất. Đúng không ạ? Được, còn đối với cái bộ chuyện này thì nói chung là cái con thuồng luồng nó có thật hay không thì nó vẫn còn là một cái dấu chấm hỏi ở trong cái câu chuyện này. Có lẽ là tác giả để cho nó trở thành một cái truyền thuyết. Để cho cái hình ảnh con thuồng luồng nó có thể là một cái truyền thuyết. Rất có thể là lúc đó thì hai thằng chúng nó bị những cái hồn ma bóng quỷ nó tạo ra ảo ảnh. Đó. Nó tạo ra ảo ảnh để đến nỗi điên cuồng lao sông mà chết. Em hello chị Tammy. Hoặc cũng có thể là con thuồng luồng thật. Đúng không ạ? Hoặc là chúng ta chờ đầu. Tóm lại là cái việc con thuồng luồng nó có thật hay không thì nó vẫn chỉ là một cái dấu hỏi. Bạn yêu Luân Bùi, bạn ấn bỏ follow pay đi, xong rồi bạn ấn lại. Bạn ấn unfollow xong bạn ấn lại, bạn ấn hình cái chuông đi, nhiều lúc nó bị lỗi đó bạn Hiền. Thì anh lại thích cái điều đó. Những cái thứ đó mang cái màu sắc lưu trai thì cứ nên để nó cứ mờ mờ tỏ tỏ. Và để cho nó trở thành một cái dấu chấm hỏi ở trong đầu của mỗi người. Nếu như mà chúng ta tin thì nó là có thật. Còn nếu như chúng ta không tin thì nó là không có thật. Thế nó mới là dân gian. Chứ còn nếu mà một ngày nào đó mà có cái ông nào ông quay được video clip nguyên si có con thùng luồng nó nổi rào cái lên trên mặt nước thì lúc đó nó lại đã được chứng minh rồi, nó không còn là cái tích dân gian nữa mà nó là sự thật, đúng không ạ? Sự thật rõ ràng ràng. Chứ còn như thế này nó cứ mờ mờ ảo thì nó là một cái tích dân gian. À, có thể là đối với thằng Hoán, thằng Tài thì quả thật là nó thấy con thùng luồng đó, chỉ có điều là bây giờ nó chả còn sống. Nó chả còn sống được để mà nói mọi người là có thật nữa. Đấy, có thể đối với nhiều người thì nó chỉ là cái câu chuyện. Bạn ơi, tôi bạn đừng dọa tôi sợ. Luôn đây tôi nghe được, tôi nghe đồn là hình như là hôm nay cậu Tẩy đã viết lên một cái đoạn demo của phần tới rồi đó các bạn. Hôm nay tôi nghe đồn là cậu Hà Cơ cậu ấy viết lên một cái đoạn demo của phần tới ông Đồng đi Bắc Ninh rồi đó các bạn. Chắc là sắp tới lên thôi, tại vì là cậu Hà Cơ mà cậu đã viết thì nhanh lắm. Cậu lặn thì chỉ thua mỗi vành lét thôi. Nhưng mà cậu mà đã viết, cậu đã bắt đầu nổi lên thì viết thì cực kỳ nhanh, anh em yên tâm, uy tín lắm. Riêng cậu Hà Cơ cực kỳ uy tín. Ok, hôm nay tôi vừa mới đi xa về, tôi hơi mỏi, xin phép anh chị em là tôi nghỉ. Tôi hứa với anh chị em là ngày mai sẽ có thêm quân bất tử cho anh em. Còn chắc là phải đến ngày mốt, tức là ngày kia thì mới có trùng tang bên ngọn lửa lên. Tại vì bây giờ đêm muộn rồi cũng chẳng thu kịp cho buổi sáng ngày mai nữa. Nhá. Thì xin phép anh chị em là như thế. Mình vừa đi xa về nó hơi mệt, nó hơi mỏi. Mời anh chị em thông cảm. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.